Chương 113, ba thần cuộc chiến. Sato dạy ổ sủ kẻ ở cùng tờ dù mỉ trao đổi thời điểm, làm phản Sato dạy ổ sủ kẻ tam đại kiên định thế lực một trong làng mây, bầu không khí liền có vẻ tương đương trầm trọng. Đang bị Sato dạy ổ sủ kẻ tập kích sau khi, toàn bộ làng mây đến hiện tại đều còn ở nà mờ ở làng chữa trị trạng thái bên trong. Giải cả văn phòng vào lúc này là nhất là ưu tiên được chữa trị tốt. Bây giờ toàn bộ giải cả nhà lớn chỉ còn dư lại giọt sủ kỷ sô đành một người. Hắn giải cả hộ vệ từ lúc hạ kỳ bị sự kiện bên trong bị xạ tổ giải ổ sủ kẻ giết chết. Hiện tại đã là đêm muộn, phía chân trời trăng sáng giữa bầu trời, theo bệ cửa sổ pha lê ngoa y chiều, hướng ra ngoài nhìn tới, bởi giải cả nhà lớn kiến địa thế cao, toàn bộ làng mây đều ở trong mắt hắn. Chết tiệt xạ tổ giải ổ sủ kẻ. Giải cả đệ tứ âm thầm cắn răng, quyền phải theo bản năng nắm chặt. Nếu như không có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tên khốn kia lời nói, làng mây lẽ ra nên thay thế được làng lá trở thành nhẫn giới đệ nhất đại thôn. Mà hiện tại đây bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tập kích sau khi, vân ẩn thôn không chỉ tổn thất ní bị cùng hạ ký bị hai gì nụ gì kỳ, càng là tổn thất nửa cái thôn nì giả sức mạnh. Mà như thế giới không bảy chàng cổ nổ hạ, nhưng là bởi vì có sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng sẻn dù tổ bị giả mà hai người tồn tại, mà có vẻ không có như vậy suy yếu. Thời điểm như thế này, Vân ẩn chỉ có thể cong đuôi hợp tác với Cổ Nổ Hạ, thật sự nếu không thức thời vụ, nên tiếp kết cục của bọn họ nhất định vô cùng thê thảm, đều không cần Cổ Nổ Hạ động thủ, Sato ra ổ sủ kẻ tên kia sẽ đem bọn họ giết sạch. Hết cách rồi, chỉ có thể nuốt giận vào bụng hợp tác với bọn họ hiểu rõ. Giải cả đệ tử âm thầm cắn răng, nếu như có loại thứ hai lựa chọn, hắn nhất định sẽ không làm ra loại này quyết định. Có thể lôi quốc nỉ giả thực lực giảm mạnh, nhưng muốn khiêu chiến hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã không phải không tự lượng sức, mà là trực tiếp đi tìm chết, điểm này hắn vẫn là có thể phân rõ. Chết tiệt, trận chiến tranh ngày sau khi, cũng không biết làng sẽ biến thành ra sao. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về đêm trăng, trên mặt cực kỳ cô đơn, phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi. Nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn không gian vô thanh vô tức nổi lên GNSONG. Các người rốt cục đến rồi, hầu như là ở không gian xuất hiện dị động trong nháy mắt, giải ca đệ tứ đã quay đầu lại, một mặt cười gần nhìn phía cái kia nơi. Gợn sóng không gian càng ngày càng kịch liệt, hóa thành một cái ủ dù mạ kỳ, người mặc áo bào đen đủ chỉ hạ ổ bị tổ xuất hiện. Không sai, giải ca đệ tứ nói hợp tác, không phải hợp tác với làng là đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, mà là cùng ạ cả sủ kỳ tổ chức hợp tác. Dù sao đối lập với cái này xem ra thực lực chính là mấy cái cấp S phản bội nhị dạ tạo thành ạ cắt sủ kỳ tổ chức, làng lá sẻn dù hạt hỉ dạ mà mới là càng khiến người ta lo lắng. Liền coi như bọn họ chiến thắng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thế nhưng giống như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khủng bố sẻn dù hạt hỉ dạ mà nên làm gì coi như là giọt sủ kỳ sô đạnh. Hắn QNZ không cho là cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ từng đại chiến một trận tứ đại quốc, còn có năng lực đối phó một cái cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nổi danh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Đến thời điểm cổ nổ hạ dựa vào sẻn dù tô bị dạ mạ, muốn đến cái nhất thống nhận giới lời nói, vậy phải làm thế nào ha ha, vì có thể cùng các ngươi đàm luận thành lần này hợp tác, ta nhưng la nga nở đàm ở xa. Xôi chạy tới đây. Uchiha Obito thản nhiên nói. Hừ, muốn hợp tác, trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực giữa cả di chuyển. Tốc độ nhanh đến cực hạn thật giống một đạo phích lịch ánh sáng rô nở dê như, một quyền đã đến mang tâm trước mặt. Lôi độn trả cờ dạ tập trung ở nắm đấm bên trên, trong không khí đều phảng phất có bé nhỏ lôi đỉnh tràn ngập. Mang tới ủ chỉ hạ ô bị tổ cho đến bây giờ đều không có phản ứng gì, thật giống là bởi vì giải cả tốc độ quá nhanh mà bị sợ rồi bình thường. Nhưng mà ở ô bị tổ nhỉ rụt bên dưới, giải cả nắm đấm không hề dừng lại xuyên thấu ủ chỉ hạ ô bị tổ thân thể. Thật giống như nơi đó không có một bóng người. Ở quán lực ảnh hưởng, giải cả thẳng hướng không xa vách tường phóng đi, chỉ lát nữa là phải một quyền đem vách tường kích sụp, nhưng ở trước một khắc đột nhiên dừng lại, thật giống như hắn đã sớm chuẩn bị bất cứ lúc nào thu tay lại như thế. À, giải cả đại nhân, người dáng dấp này đã nghị bắn chúng ta, cũng không tránh khỏi quá xem thường ta đi. Uchiha Obito khép cười thành tiếng, ngữ khí rất bình thản. Thế nhưng phảng phất có chút đang cười nhạo giải cả đệ tứ không biết tự lượng sức mình. Giải cả đệ tứ bình tĩnh xoay người, quyền trên lôi độn đã thu hồi, nghe vậy cười lạnh nói, nếu như không phải là bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, giống như ngươi vậy giấu đầu lòi đuôi chỉ dám ở sau lưng chơi âm mưu ra hỏa, ta bảo đảm đem ngươi chém thành muôn mảnh. Uchiha Obito cười nói, lớn như vậy ho a khi có thể không được, ta nhưng la đánh đến giúp đỡ các ngươi ý nghĩ à, lại nói, đến cuối cùng đại gia bằng bản lãnh của mình, có cái gì không tốt dù sao so với chúng ta ạ cắt sủ kỳ tổ chức, Sato Zeo sủ kẻ mới là kẻ địch lớn nhất, không phải sao giật cả đệ tứ không hề bị lay động, cười lạnh nói, ta cũng không nhận ra các ngươi là chân tâm trợ giúp chúng ta. Chỉ có điều là bởi vì các ngươi QNZ không phải là đối thủ của Sato Zeosuke, cho nên mới muốn hợp tác với chúng ta đi. Ngươi có thể hiểu như vậy, thế nhưng chúng ta QNZ có chính mình lá bài tẩy. Uchiha Obito nói. Giải cả đệ tử ánh mắt đọc lại, nhưng không nói lời nào, hắn đang đợi Obito động tác kế tiếp. Xem ra ngươi là thật sự không thế nào đem chúng ta để ở trong mắt ta. Obito nhìn giải cả đệ tử biểu hiện, có chút bất mãn. Hừ, giải cả đệ tứ lạnh rên một tiếng, Akatsuki tổ chức bao nhiêu người bị Sato Zeosuke đánh cho đều trốn tránh để hắn cảm thấy Akatsuki tổ chức có thực lực, này thật giống không quá thực tế đi. Nói ra ngươi lá bài tẩy. Giải cả đệ tứ trầm giọng nói, nếu như các ngươi không thể để ta động lòng lá bài tẩy, vậy ta tình nguyện tùy tùng Konoha tác chiến, mà không phải hợp tác với các ngươi. Uchiha Obito cười quái dị một tiếng nói. Ta nói rồi ta là tới trợ giúp Vân Ẩn, hơn nữa ngài gặp cam tâm làng mây trở thành làng lá phụ thuộc sao ha 712 ha ta có thể không quá tin tưởng, chúng ta lá bài tẩy, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ giật cả đệ tứ lạnh rên một tiếng, giả vờ khinh thường nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại là cái kia thuật sao giật cả đệ tứ ý tứ chính là dùng để hế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kèn sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ cái kia thuật. Không sai, cái kia thuật hiện tại nhưng là không có mấy người gặp, ở họ rồ xì mà chết rồi sau đó, hiện tại kế thừa hắn tất cả dạ cỡ xì cả bù tổ, nhưng là liền đứng ở chúng ta bên này Uchiha Obito nói. Lần kia ấy đã giả cùng xạ sổ gì ở giết chết dạ cỡ xì cả bù tổ thời điểm, trên thực tế không có chú ý tới, ở dạ cỡ xì cả bù tổ thân thể bên dưới, có một cái màu trắng con rắn nhỏ lợi dụng đa y đi a hiểm hộ, thoát đi chiến trường. Mà cái kia, chính là dạ cỡ sĩ cả bụ tổ đang tu luyện tiên pháp sau khi trần thần, hắn cũng đã trở thành Uchiha Obito người hợp tác. Các ngươi thật sự có Uchiha mà đã dạ giữa cả đệ tứ hỏi. Ha ha! Obito cười khẽ, làm như châm trọc, giải ca đại nhân, nhìn ngươi Vân Ẩn thôn hiện tại một số địa phương còn ở trùng kiến, Sato Zeosuke cho các ngươi mang đến thương tổn đều quên rồi sao không có giống như Sato Zeosuke nổi danh lý ra. Ngươi xả tỏ gì cho chúng ta gặp hướng về xả tổ dạy ổ sủ kẻ tuyên chiến sao dạy cả đệ tứ con ngươi theo bản năng có rút lại dưới, che giấu trong lòng hoảng sợ nói, cô nô hạ ba thần vì lẽ đó trận chiến tranh này, trên thực tế bằng là cô nô hạ ba thần chiến tranh.